Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, rừng rậm lâm diệp rậm rạp, cành lá thấp thoáng, làm người thấy không rõ nơi xa cảnh tượng. Tô Bất Ngữ nghiêng tai nghe xong nghe. Lại không có nghe được có người đi lại tiếng vang, hắn vén lên cành lá đi ra ngoài. Không đi bao xa liền thấy Tô Bất Khởi đang đứng ở một cây cây đa hạ. Chính ngửa đầu nhìn cây đa tán cây, Tô Bất Ngữ không có phóng nhẹ bước chân. Trực tiếp đi qua, liền ở Tô Bất Ngữ sắp tiếp cận hắn thời điểm. Tô Bất Khởi đột nhiên nói, ca ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta đã từng trụ trong đại viện cũng có như vậy một cây cao lớn cây đa. Chúng ta thường xuyên bò kia cây cây đa lớn, Tô Bất Ngữ. Sau đó ngươi rơi xuống, đem chân quăng ngã chặt đứt. Tô Bất Khởi cứng đờ. Ha ha, những việc này ca ca còn nhớ đâu, Tô Bất Ngữ. Đương nhiên nhớ rõ, xuất viện sau, ta suốt cõng ngươi vài tháng. Chờ ngươi chân hảo, ngươi vẫn là nói dối nói chân đau. Muốn ta bối ngươi, Tô Bất Khởi quay đầu. Ta biết ca ca luôn luôn rất tốt với ta, mặc dù sẽ trêu cợt ta. Cũng là yêu ta, Tô Bất Ngữ chịu không nổi mà run run bả vai. Ngươi đây là ở nơi nào học nói? Quái ghê tởm người, ngươi trước kia nhưng cũng không nói như vậy. Ai, Tô Bất Khởi xoay đầu. Chính là, ta tưởng nói lại không phải này một cọc. Ta nói chính là ta muốn ở trên cây an cái bàn đu dây lần đó. Ngươi nghe xong ta nói sau chê cười ta. Sau đó, ta sinh nhật ngày đó rời giường. Lại không ở nhà nhìn đến ngươi, ta liền đến chỗ tìm ngươi, ta tìm nha tìm, rốt cuộc ở cây đa lớn hạ tìm được rồi ngươi, lại vừa thấy, cây đa hạ nhiều một cái bàn đu dây, ngươi lại ôm chính mình ở dưới gốc cây ngủ rồi, Tô Bất Khởi hít hít cái mũi. Nở nụ cười, nguyên lai ngươi tiêu phí cả đêm công phu cho ta làm cái bàn đu dây. Làm như ta quà sinh nhật, Tô Bất Ngữ nhìn hắn. Không nói gì, Tô Bất Khởi mi mắt cong cong, tươi cười sáng lạn, ta lúc ấy nhìn bởi vì vội một đêm, dưới tàng cây liền ngủ ca ca, nghĩ thầm, ta tương lai nhất định không cho ca ca chịu khổ, ta muốn chiếu cố ca ca, dưỡng ca ca. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, lười biếng nói, miễn, ngươi không cho ta chọc phiền toái, ta liền cảm ơn trời đất ca ca, hắn nhẹ giọng gọi Tô Bất Ngữ. Ngươi nhận một người là thông qua cái gì nhận? Là khuôn mặt, là huyết mạch, là ký ức, không phải sao? Ánh mắt trời xuyên thấu qua phiến lá sái lạc xuống dưới. Ở Tô Bất Ngữ trên mặt đầu hạ một đám quầng sáng, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Như là ngồi xổm cửa sổ thượng ngủ gà ngủ gật lão miêu. Hắn chậm gì gì hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tô Bất Khởi trong tay xoa một mảnh lá cây. Ta cảm thấy ca ca không nhận ta, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Vì cái gì không nhận? Ngươi không phải có mặt, có huyết mạch, cũng có ký ức sao? Nếu một người không có ký ức, thay đổi thân thể, thay đổi khuôn mặt, kia hắn vẫn là nguyên lai người nọ sao? Nếu ngươi thân nhân thay đổi khuôn mặt, mất đi ký ức, thậm chí cùng ngươi DNA cũng bất đồng, ngươi còn sẽ cho rằng hắn là ngươi thân nhân sao? Người cảm tình là hậu thiên ở chung ra tới, người huyết thống quan hệ là bẩm sinh chú định, nếu này hết thảy đều phục chế đến một người khác trên người. Kia rốt cuộc mất đi hết thảy người là ngươi thân nhân. Vẫn là có được cùng ngươi cộng đồng tình cảm ký ức. Tương liên huyết mạch nhân tài là ngươi thân nhân đâu. Tô Bất Khởi cười nheo lại đôi mắt, liếm liếm răng nanh, đúng vậy. Ta nên tin tưởng ca ca. Tô Bất Ngữ chiều hắn vẫy vẫy tay. Được rồi, chạy nhanh lại đây đi Tô Bất Khởi. Ca ca lo lắng cái gì? Ngươi không đúng đối với ta dùng kỹ năng sao? Ta vô pháp nhi ly ngươi quá xa. Tô Bất Ngữ đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Ngươi có nhìn thấy Alexander sao? Tô Bất Khởi lắc đầu. Ta chỉ là đi đến có thể khoảng cách ca ca ngươi xa nhất khoảng cách mà thôi. Cái gì cũng chưa nhìn đến, Tô Bất Ngữ gật gật đầu, hắn tin tưởng kỹ năng tác dụng. Chính là mí mắt lại nhảy lợi hại, Tô Bất Ngữ cũng không có mang theo Tô Bất Khởi trở về đi. Ngược lại là tiếp theo chiều Alexander rơi xuống phương hướng đi, hắn nhìn đến cánh rừng chung có. Cành lá tạp đoạn dấu vết, phòng trừng Alexander rớt đến nơi đây, lại đi phía trước đi. Có dãy ruộng cùng công kích dấu vết, kỳ quái chính là. Này dấu vết đều xuất từ Alexander một người, hắn một người ở dãy ruộng cùng công kích cái gì? Tô Bất Ngữ theo dấu vết đi phía trước đi. Nghe thấy được ẩm ướt hải sương mù hương vị, Tô Bất Khởi nhắc nhở. Phía trước chính là hải sát sương mù. Quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là quay đầu trở về đi. Tô Bất Ngữ trầm mắt. Này dấu vết vẫn luôn thông về phía trước phương. Chẳng lẽ hắn một đầu chát hướng sương mù chung, tự tuyệt sinh lộ sao? Tô Bất Khởi, có khả năng là đánh mất đồng bạn. Rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, Tô Bất Ngữ không nói chuyện, hắn lập tức đi đến đường ranh giới vị. Chí, trên mặt cơ hồ có thể cảm nhận được từ hải sát sương mù chung thổi qua tới gió lạnh, hắn dày tiêm. Nắn vuốt trên mặt đất vết máu, Tô Bất Khởi ngừng thở. Cắt cao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, như là sợ hắn cũng luẩn quẩn trong lòng đầu nhập tử vong ôm ấp dường như. Tô Bất Ngữ ngoái đầu nhìn. Lại cười hỏi, người như thế nào như vậy khẩn trương? Tô Bất Khởi oán giận, đương nhiên khẩn trương, rốt cuộc ca ca ngươi ở làm như vậy nguy hiểm sự tình, là như thế này à? Ta còn tưởng rằng ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Sợ ta phát hiện đâu, Tô Bất Khởi lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Ca ca, ngươi lại như vậy, Tô Bất Ngữ lui ra phía sau vài bước, cọ qua Tô Bất Khởi bả vai. Đi thôi, Tô Bất Khởi lập tức bước chân nhẹ nhàng mà đuổi theo. Tô Bất Ngữ lại đột nhiên mở miệng. Ta mệnh lệnh ngươi cấm sử dụng ngươi kỹ năng cùng ngươi vật phẩm ô vuông, ca. Tô Bất Khởi thần sắc hoảng hốt, ngươi đây là muốn hại chết ta. Tô Bất Ngữ cười như không cười. Sợ cái gì, không phải có ca bảo hộ ngươi sao? Tô Bất Khởi cắn răng, ngươi quả nhiên vẫn là không chịu nhận ta. Tô Bất Ngữ duỗi cái lười eo, truy truy sau cổ, chậm gì gì nói, thật sự giả không được, giả thật không được, tựa như ngươi nói, ngươi có ký ức, có huyết mạch, có diện mạo, ta như thế nào sẽ không nhận ngươi đâu. Đệ đệ, ngươi đa tâm lạp. Tô Bất Khởi, ngoặc kép, phi, Tô Bất Ngữ miệng, gạt ngươi quỷ, thật đem hắn đương ngốc tử lừa gạt đâu. Hắn cắn chặt khớp hàm, ngươi đừng gạt ta. Tô Bất Ngữ nhướng mày cười. Hắc, có điều tiến bộ, cư nhiên biết ta là lừa gạt ngươi, Tô Bất Khởi. Ngoặc kép, đáng giận xú ca ca. Tô Bất Ngữ cánh tay giương lên, trực tiếp ôm Tô Bất Khởi cổ, cười hì hì nói, đệ đệ, đừng tức giận a, ca ca ta cũng là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi về sau liền minh bạch. Tô Bất Khởi hồ nghi mà nhìn hắn. Thật sự, Tô Bất Ngữ. Đương nhiên, Tô Bất Khởi làm bộ ra tin tưởng biểu tình. Ca ca, người đối ta thật tốt. Tô Bất Ngữ không biết xấu hổ gật đầu. Ta cũng cho rằng ta là cái hảo ca ca. Tô Bất Khởi. Ngoặc kép, phi, hai người vừa mới bắt đầu không nhanh không chậm mà đi tới. Tô Bất Khởi đột nhiên nhắc nhở. Ca, người không cảm thấy mông mặt sao lạnh căm căm sao? Tô Bất Ngữ. Ai làm ngươi nửa người dưới là cá sấu đâu, cũng không có che đậy. Tô Bất Khởi phun tào, ngươi nửa người dưới không phải cũng là lộc sao? Không, ta không phải cùng ngươi nói cái này, ta là nói, sương mù tỏa khắp có phải hay không nhanh hơn. Tô Bất Ngữ đột nhiên quay đầu lại. Trực tiếp trong rừng sương mù chính lấy phi thường mau tốc độ chiều hai người tiếp cận chạy. Tô Bất Ngữ tiếng nói vừa dứt, liền trước lòng bàn chân mặt du lưu. Tô Bất Khởi ngoặc kép, hắn lập tức cất bước đuổi theo đi, giận mắng, vừa mới còn nói là hảo ca ca đâu, hảo ca ca liền đem đệ đệ lược hại chính mình chạy sao? Người ít nhất cũng đến đem ta vật phẩm ô vuông để lại cho ta. Tô Bất Ngữ nga khoát, ngươi vật phẩm ô vuông thứ tốt quả nhiên có rất nhiều, trưởng thành hình vũ khí không ngừng một cái đi. Tô Bất Khởi tạc mau, ngươi lại bộ ta nói. Tô Bất Ngữ pha không biết xấu hổ nói, nhìn ngươi lời này nói, ngươi đồ vật còn không phải là ca ca sao? Tô Bất Khởi lẩm bẩm vài câu, như vậy đi, Người giúp ta cởi bỏ vật phẩm ô vuông, ta liền đưa ca ca mấy cái. Tô Bất ngữ, thực xin lỗi, ta lựa chọn tất cả đều muốn. Tô Bất khởi sửng sốt. Oán giận nói, làm người không cần quá tham a. Tô Bất ngữ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng vậy, làm người không cần quá lòng tham mơ siêu. Tô Bất khởi giật mình. Quay đầu đi, da mặt dày bất quá ngươi, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia phiến hải sương mù sắp giết đến hắn mông. Ngoạ tao, chạy mau a, hải sương mù đuổi theo. Tô Bất ngữ gãi gãi lỗ tai. Không chút hoang mang nói. Gì, ngươi nói gì? Tô Bất khởi không thể tin tưởng mà trừng mắt Tô Bất ngữ. Ngươi nên sẽ không thật muốn như vậy giết ta đi. Ca ca, ngươi đã quên ngươi lúc trước lời nói sao? Tô Bất ngữ thổi tiếng huýt sáo. Thân huynh đệ, mình tính sổ. Tô Bất khởi cắn răng một cái. Hành, ta vật phẩm đều cho ngươi. Tô Bất ngữ lúc này mới bắt lấy Tô Bất khởi tay. Một cái tay khác nắm chặt cục đá. Hô to một tiếng, lướt sóng nha. Chỉ thấy hắn dưới chân tức khắc huyễn hóa ra một khối ván lướt sóng. Mặt đất cũng tùy theo nổi lên sóng gió. Tô Bất ngữ túm Tô Bất khởi. Dẫm lên ván lướt sóng. Trực tiếp từ mặt đất tối cao đầu sóng thượng trượt xuống. Tô Bất khởi cắn răng. Ngoặc kép, bốn cái chân ngươi cư nhiên cũng có thể chơi ván lướt sóng. Tô Bất ngữ liêu liêu tóc. Đó là ca năng lực. Tô Bất khởi đại kinh thất sắc. Uy, ngươi túm hảo, bằng không ngươi kéo ta đến ván lướt sóng thượng. Tô Bất ngữ, không được, ngươi đi lên lúc sau. Ta nắm giữ không được cân bằng. Tô Bất khởi. Vậy ngươi như vậy ngạnh túm ta là có thể nắm giữ hảo cân bằng. Ân, Tô Bất khởi. Ngoặc kép, đánh giám, Tô Bất ngữ liền như vậy một đường như là thả diều. Lại như là lưu cầu dường như. Nắm Tô Bất khởi lướt sóng, Tô Bất khởi bị sóc bá hai đầu bờ ruộng não choáng váng. Từng trận buồn nôn, nếu hại chết ta đồng đội, ngươi liền phải làm tốt đền mạng chuẩn bị. Tiếp thu lệ quỷ gặm cắn đi. Hừ, bổn thiếu gia còn không có sợ quá ai. Ca ca, chính là hắn dùng người trong sách khống chế ta. Sát, thảo, các ngươi này đó hỗn đàn, đánh tới lão tử, mơ mơ hồ hồ. Tô Bất khởi nghe được một trận ồn ào thanh này. Nôn, hắn nôn khan đến nói không ra lời, chờ Tô Bất khởi thật vất vả mở mắt ra. Lại phát hiện chính mình cùng Tô Bất ngữ đang từ chỗ cao lao xuống. Thẳng tắp nhằm phía đang ở hỗn chiến một đám người. Hơn nữa, không biết sao xui xẻo bọn họ thế nhưng lập tức mà vọt vào hỗn chiến nhất kịch liệt trong đám. Người, ván lướt sóng bắn khởi cực đại bùn đất bọt sóng. Bọn họ hai người chính vừa lúc ngừng ở trung tâm mơ siêu ngay sau đó. Tô Bất ngữ dưới chân ván lướt sóng biến mất, bắn khởi bùn đất bùm bùm, nện ở hỗn chiến mọi người trên người. Tạp bọn họ đầy đầu đầy cổ đều là bùn, tất cả mọi người quay lại đầu. Vẻ mặt bực bội mà trừng mắt Tô Bất ngữ cùng Tô Bất khởi hai người. Lượng ra chính mình vũ khí cùng kỹ năng, Tô Bất khởi. Ngoặc kép, người mẹ nó thật là kéo cừu hận tổ tông. Nôn, thỉnh lần sau không cần mang lên ta. Nôn, Tô Bất ngữ cười tủm tỉm vỗ vỗ Tô Bất khởi bả vai. Đừng khách khí a, đệ đệ. Tô Bất khởi che miệng, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm lại tối nghĩa. Tô Bất ngữ hướng tới mọi người vẫy vẫy tay. Cười đến tiện manh tiện manh. Chư vị, đại gia hảo, hảo cái giám, tránh ra. Một phen màu đen dù đẩy ra che ở phía trước mấy người. Dù mặt nhẹ nhàng xoay tròn, đem mặt trên bùn đất giải mọi người một thân, Giang Lan nhảy chân tức giận mắng. Ngươi muốn làm gì? Phi, phi, phi, hắn phun ra một miệng bùn, Thẩm Tạc Phi giơ lên màu đen dù mặt. Chỉ vào Tô Bất ngữ nói, ta nhận thức người này. Đại gia đừng bị hắn lừa, ở hắn nói chuyện phía trước tấu hắn một đốn lại nói. Tô Bất ngữ cười tủm tỉm. Tiểu thiếu gia, như vậy không hảo đi, người đã quên chúng ta hai cái giao tình sao? Thẩm Tạc Phi hừ một tiếng, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi hố ta giao tình. Tô Bất khởi ngồi xổm trên mặt đất. Thật vất vả hoãn lại đây, nhịn không được khẽ cười một tiếng, Tô Bất Ngữ lập tức che ở Tô Bất Khởi trước mặt. Làm bộ khẩn trương lo lắng, đại gia không cần thương tổn ta đệ đệ, thương tổn ta đệ đệ chính là ở muốn ta mệnh. Giang Lan vừa thấy đến Tô Bất Ngữ liền nghĩ đến chính mình bị bọn họ đoàn người treo lên thảm trạng. Hắn vung tay một hô, chúng ta bắt lấy hắn đệ đệ. Tô Bất Khởi, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ, không được, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi đụng đến ta đệ đệ. Giang Lan mới mặc kệ hắn nói gì đó trực tiếp đôi tay nhất trà sát. Chiều Tô Bất Khởi ném tới một quả hỏa đạn, Tô Bất Ngữ hiện tại là đã không thể sử dụng kỹ năng. Lại không thể sử dụng vật phẩm ô vuông, chỉ có thể nhảy tới nhảy lui tránh né, không không không. Đại gia ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta cùng gia hỏa này có thù oán, hắn là cố ý đem các ngươi cừu hận dẫn hướng ta. Giang Lan, a, kẻ lừa đảo, ngươi cho ta không nghe thấy ngươi gọi ca ca sao? Tô Bất Khởi, ngoặc kép, hết chương.